Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 98, tiệm phù thủy diện. Nao cùng Cynthia bước chân dừng lại, tầm mắt của bọn họ cũng là nhìn phía cách đó không xa chạm ở tại bọn hắn cách đó không xa tòa kia. Cao trên đất một bóng người, này bóng người, Nao cùng Cynthia đều có phải là rất quen thuộc. Thế nhưng mặc ở cái thân ảnh này trên quần áo, Nao cùng Cynthia nhưng là tuyệt đối sẽ không quên. Đây là Hunter di thủ hạ trang phục. Không trả lời sao? Cái thân ảnh này cười ha ha. Đối với Nao cùng Cynthia lạnh lùng cũng là không đáng kể lắc lắc đầu. Nói rằng, Rapian, lại tới một lần nữa. Pin mí sai, tuy rằng không biết tại sao. Thế nhưng nếu để ta gặp được mấy tên cặn bã này, như vậy, ta cũng sẽ không thể mặc kệ. Nao cùng Cynthia tầm mắt đều là trở nên cực kỳ nghiêm túc. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không quên trước đây bị Hunter Z công kích thời điểm. Còn có những người bị những này tàn nhẫn thợ săn bắt được Pokemon. Vào lúc ấy thê thảm dáng vẻ, Nao cùng Cynthia tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Monferno, Flamethrower, nếu làm ra quyết định, Nao cũng là trực tiếp tung trong tay Pokebo. Hào quang màu xanh lam tản đi. Monferno thân thể cũng là hung hãn đón nhận Rapian Pin Missile. Một luồng ngọn lửa nóng rực cũng là từ Monferno trong miệng xì ra. Mà này đạo ngọn lửa uy lực cũng là ở trong nháy mắt đó nhấn chìm những này Pin Missile. Đồng thời hướng về Rapian trùng tập mà đi. Cross Poison. Bóng người kia sắc mặt ở nhìn thấy chính mình Rapian công kích bị đối thủ Monferno dễ như ăn cháo chống đỡ cản lại thời điểm, cũng là hết sức khó coi. Mà vào lúc này, đối mặt này khủng bố ngọn lửa, hắn cũng là muốn làm ra quyết đoán. Vì lẽ đó hắn lớn tiếng hô. Cùng lúc đó, ở hắn trước người Rapian, cũng là ở hét lớn một tiếng sau khi ở hắn xong trước cũng là trong nháy mắt ngưng tụ lại một đạo Cross Poison. Này đạo Cross Poison cùng Flamethrower chạm vào nhau, sản sinh nổ tung cũng là để khoảng cách so sánh gần Rapian trực tiếp bay ngược mà ra. Phai pan, có điều đang lúc này, xuyên thấu dày đặc khói thuốc, nào âm thanh nhưng là vang lên, mà ngay ở âm thanh này hạ xuống thời điểm, một đạo thân thể cũng là trong nháy mắt đuổi theo lúc này chính bay ngược mà ra Rapian. Cái bọc nóng rực ngọn lửa nắm đấm tự nhiên cũng là tàn nhẫn mà rơi vào Rapian trên người. Lần này, Rapian thân thể cũng là trực tiếp là bị smackdown ở trên mặt đất. Nặng nề thanh âm vang lên. Rapian cũng là mất đi năng lực chiến đấu ngã vào trên mặt đất. Mà tình huống như thế cũng là để bóng người kia cảm thấy hết sức kinh ngạc. Làm sao có khả năng? Bóng người kia thất thanh hô. Có điều cũng là cắn răng thu hồi Rapian. Có điều, hắn vẫn không có xong. Nhìn lúc này rơi xuống Nao trước người Monferno, hắn cũng là nở nụ cười. Từ cái hông của hắn lấy ra hắn quả thứ hai Pokebo. Đồng thời trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam cũng là trực tiếp rơi xuống này bóng người phía trước. Chợt xuất hiện chính là một con Gastrodon. Hừ hừ, coi như ngươi Monferno rất lợi hại, thế nhưng gặp phải thuộc tính cực kỳ bất lợi Gastrodon, ta nghĩ ngươi cũng là không thể làm ra cái gì cao tơ. Vì lẽ đó các ngươi liền ngoan ngoãn rời đi nơi này. Ta không cướp các ngươi Pokemon cũng đã là rất tốt. Cút, biết chưa? Này bóng người xem thường nhìn Nao Monferno, nói rằng, có điều, Nao cùng Cynthia làm ra phản ứng nhưng đều là một tiếng cười khẽ. Mà cái này cũng là để này bóng người cực kỳ phẫn nộ. Liền hắn lớn tiếng hô, cho thể diện mà không cần. Hiện tại các ngươi muốn đi cũng đi không được. Gastrodon, chọc lưu, Flareblitz, Nao thản nhiên nói. Nhưng là trực tiếp truyền đạt một cái để bóng người kia cực kỳ không rõ chỉ lệnh. Muốn dùng hệ hỏa tuyệt chiêu đến đánh bại hệ thủy gồm cả mặt đất hệ Gastrodon. Ngươi còn đúng là ngây thơ a. Này bóng người cười nói. Gastrodon, không muốn lưu thủ, liền để hắn nhỏ bé ngọn lửa vĩnh viễn tắt ở ngươi chọc lưu bên trong đi. ta để Monfernow sử dụng Flare Blitz cũng không có nói sai. Bởi vì có lúc, thực lực chênh lệch quá đại. Trên thuộc tính tiện nghi cũng là căn bản không thể gọi làm tiện nghi. Nếu ngươi muốn xem một chút, vậy thì trợn to con mắt của ngươi nhìn một cái đi. Nào nụ cười nhạt nhòa nói rằng, mà ở bên cạnh hắn, Cynthia sắc mặt cũng là không đáng kể nở nụ cười. Thản nhiên nói, đúng là ếch ngồi đáy giếng a. A ngẫu, nóng rực ngọn lửa màu xanh lam triệt để cái bọc Monfernow thân thể. Sau đó ngọn lửa màu xanh lam này từ từ hóa thành màu đỏ thẫm ngọn lửa. Đồng thời do Monfernow thao tác hướng về cái kia trùng thiên sóng lớn va chạm mà đi. Thực sự là cái gì nhiệt độ a? Này bóng người cũng rốt cục cảm nhận được không đúng. Bởi vì cho dù khoảng cách hơi xa, thế nhưng hắn vẫn là có thể cảm nhận được ở trên đầu mình. Vậy có chút nóng rực không khí. Mà cũng vừa lúc đó, Gastrodon chọc lưu cũng là cùng Monfernow Flare Blitz trực tiếp va vào. Thế nhưng theo dự liệu va chạm cũng chưa từng xuất hiện. Cái bọc Monfernow màu đỏ thẫm ngọn lửa dĩ nhiên là trực tiếp xuyên thấu chọc lưu sóng lớn. Tốc độ không có một tia yếu bớt hướng về Gastrodon hung hãn đánh tới. Cũng chính là vào lúc này, khiến bóng người kia khiếp sợ một màn phát sinh. Bị Monfernow xuyên việt đạo kia chọc lưu vào lúc này dĩ nhiên là bắt đầu trực tiếp bốc hơi rồi. Mà Gastrodon bản thân cũng là vào lúc này bị Monfernow Flare Blitz trực tiếp đánh trúng. Để này bóng người mở rộng tầm mắt chính là, để hắn tự cho là hào Gastrodon vào lúc này dĩ nhiên là trực tiếp bị như thế một đòn đánh mất đi. Năng lực chiến đấu, ở trên người hắn, này bóng người còn có thể nhìn thấy có lượn lờ bay lên khói đen. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Chấm ngoặc kép, này bóng người trợn to hai mắt thu hồi Gastrodon. Hắn nhất là tự hào Pokemon đều là mất đi năng lực chiến đấu. Như vậy hắn ở đây chính là một cái chuyện rất nguy hiểm. Vì lẽ đó ở trong lòng của hắn cũng là sản sinh nồng nặc ý lui. Như vậy, người hiện tại có thể nói cho chúng ta, nơi này phát sinh cái gì sao? Có điều, nào cùng Cynthia hiển nhiên cũng sẽ không cho người đàn ông này cơ hội như thế. Rất nhanh, bọn họ chính là đi đến trước người của người đàn ông này. Thản nhiên nói, mà sau lưng bọn họ, để người đàn ông này sợ mất mật con kia Monfernow cũng là ánh mắt cực kỳ sắc bén theo dõi hắn. Ha ha, tuy rằng ta rất muốn nói cho các ngươi, thế nhưng rất xin lỗi, ta cũng không biết nơi này đang làm gì. Bởi vì a, ta chỉ có điều là một cái trông cửa mà thôi. Hiện tại ở cả tòa núi Coronis trên, xem người như ta e sợ đã là không thua kém hơn 100 người. Thức thời một chút, các ngươi hay là đi thôi. Người đàn ông này tựa hồ cũng là vua cũng thua thằng liều. Nở nụ cười, cũng là thản nhiên nói. Chúng ta chiến đấu mang đến tiếng vang. Phỏng chừng cũng là sẽ khiến cho những nơi khác trông coi người chú ý. Đến thời điểm, các ngươi muốn đi nhưng là đi không được nha. Ngươi là Hunter Z thủ hạ. Làm sao? Các ngươi Hunter Z cũng làm người khác chó săn. Nào thản nhiên nói. Ngươi biết Hunter Z đại nhân. Trong mắt của người đàn ông này đột nhiên co rụt lại. Nhìn nào cũng là thất thanh nói rằng. Tại sao có thể nói nhận thức? Quan hệ giữa chúng ta còn đúng là rất tốt à. Mà vào lúc này, Cynthia cũng là nở nụ cười. Cười lạnh nói. Nhờ phúc của đại nhân các ngươi. Hai người chúng ta nhưng là từ quỷ môn quan chạy đi đâu một chuyến. Người đàn ông này không tiếp tục nói nữa. Hắn cũng là biết. Hai người này phỏng chừng là bọn họ đại nhân có cực kỳ lớn ngọn nguồn. Vì lẽ đó hắn đơn giản là nhắm hai mắt lại. Thản nhiên nói. Muốn giết muốn quả tùy các ngươi liền. Chúng ta cũng không muốn thế nào. Thế nhưng chúng ta chỉ là muốn biết. Các ngươi thợ săn tổ chức có hay không hoàn toàn tham dự lần này sự tình. Nào thản nhiên nói. Ha ha, bọn họ còn xem thường chúng ta à. Tổ chức chúng ta nhân viên hầu như đều chỉ là tham dự này vòng thứ nhất trông coi nhiệm vụ. Người đàn ông này tự giễu nở nụ cười. Nói rằng, các ngươi tổ chức tốt như vậy. Cynthia cười lạnh nói, không chỉ là chúng ta cái tổ chức này. chỉ nếu là có chút thực lực tổ chức đều là bị cái này thần bí tổ chức tụ tập lên. Mà đại đa số nhân viên cũng đều là tham dự này vòng thứ nhất trông coi nhiệm vụ. Còn chúng ta tại sao cần giúp đỡ? Đương nhiên là bởi vì tiền a. Người đàn ông này thản nhiên nói. Ây, vốn là ta cũng là dự định làm xong này một bút liền đi hoàn lương. Không nghĩ tới. Ây, chấm ngoặc kép, cái tổ chức này, chấm ngoặc kép, nào hơi trầm tư, mà ngay ở một lát sau khi, tựa hồ là nhớ lại chuyện gì giống như vậy, nào cũng là lớn tiếng hô. Quân chủ, chính là quân chủ, núi Coronit một bên khác, một bóng người xinh đẹp ngồi một con ốp gió cũng là đi đến một chỗ cao trên đất. Nhìn duyên dáng phong cảnh, này bóng người đẹp đẽ cũng là có chút hưởng thụ hít sâu một quãng thời gian. Có điều vừa lúc đó, này bóng người đẹp đẽ cũng là lạnh nhạt nói rằng, lén lén lút lút nhìn lâu như vậy, có phải là ta không gọi các ngươi đi ra các ngươi thì sẽ không đi ra à? Nói, này bóng người đẹp đẽ cũng là nhảy xuống ốp gió, nhìn về phía cách đó không xa đang hướng chính mình chậm rãi đi tới ba bóng người. Này ba bóng người đều là nam tử, tựa hồ là cái gì tổ chức thành một, sáu viên, đều là ăn mặc tương đồng chế phục. Khà khà, tiểu cô nương, một mình ngươi ở đây rất nguy hiểm. Có muốn hay không các ca ca cùng ngươi nhìn một chút như thế duyên dáng phong quang a? Vào lúc này, ba nam tử bên trong một cái nam tử cười cũng là hướng về này bóng người đẹp đẽ nói rằng. Ớp gió, bất quá đối với nam tử này đùa giỡn. Này bóng người đẹp đẽ tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. Lần thứ hai xoay người, chỉ có điều là hô một tiếng nàng tên Pokemon Abo, mà này con ốp gió cũng là nhẹ nhàng gật gật đầu. Cặp kia nguyên bản có chút nhu hòa con mắt cũng là trở nên cực kỳ lạnh giá. Lại này làm người run sợ tầm mắt trực tiếp đón nhận này ba nam tử. Vậy thì đúng mà, chính là muốn phản kháng. Chúng ta mới gặp càng có hứng thú a. Ba nam tử một người trong đó nam tử cũng là hưng phấn nói. Mà ở bên cạnh hắn hai người cũng là đều là đắc ý vô cùng hướng về đạo kia khiến người ta thần hồn. Điên đảo thiến ảnh cười. Ba người bọn họ đều là cảm thấy lần này bọn họ sẽ có một lần rất tốt hồi ức. Thế nhưng có câu nói rất hay. Vậy thì là giấc mơ là đầy đạn. Hiện thực nhưng là cốt cảm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.